Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2377, thiên phá phong cơ hội. Vương Dung nghe vậy, trong lòng lập tức trĩu nặng, thời gian 3, 4 năm đối với người bình thường có lẽ so tương đối dài dằng dặc. Nhưng đối với nắm giữ dài dằng dặc sinh mạng ngày qua mà nói, vẻn vẹn chỉ là một sát na mà thôi, hiển nhiên không tính là cái gì. Biết thiên cung sụp đổ giết không được thiên, nhưng Vương Sung cũng không muốn đánh. Hắn lại có thể nhanh như vậy điều dưỡng tốt trên linh hồn thương thế. Cái này còn không phải để ta lo lắng nhất. Đại tế ti lắc đầu, nói đến chỗ này, trong mắt lộ ra một tia thật sâu sầu lo. Thiên cũng không phải gì đó sự tình đều nói cho chúng ta biết. Có nhiều thứ liền liền chữ thái thế hệ cũng chỉ biết chỉ lân phiến chào. Nhưng là có một chuyện, ta biết rõ ràng, thiên không biết bị phong ấn nhiều ít cái kỷ nguyên. Chúng ta trước đó đã từng thu thập qua các loại vật liệu. Bao quát xâm nhập đại dương, tiến nhập sâu trong lòng đất đào móc. Hy vọng có thể tìm tới trợ giúp thiên phá phong mà ra tài liệu quý hiếm. Nhưng mà sở hữu cố gắng cuối cùng đều là thất bại. Về sau cuối cùng có người hỏi, đến cùng lúc nào thiên tài có thể phá phong mà ra? Có phải hay không còn có những phương pháp khác? Lúc bình thường, thiên căn bản sẽ không trả lời, mà lại những vấn đề này rất phạm húy. Nhưng là lần này, thiên, phân thân, lại hiếm thấy trả lời. Dựa theo thiên thuyết pháp, trên người hắn thực hiện phong ấn cực kỳ cường đại, không thể phá vỡ, dù là tận thế hàng lâm, thế giới sụp đổ, cái kia phong ấn cũng rất khó vỡ vụn. Nói một cách khác, căn bản cũng không khả năng ra. Bất quá khi đó thiên còn nói mặt khác một phen kỳ quái lời nói. Hắn nói, đại khái hơn 1,300 năm về sau, sẽ có một lần đặc thù sự kiện. Cái kia chỉ sợ là hắn phong ấn nới lỏng, tránh thoát trói buộc tốt nhất cơ hội. Đại tế ti trầm giọng nói, cái gì? Nghe được lời nói này, Vương Dung con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ. Cho nên lúc đó ta liền hỏi một câu, vì sao lại là hơn 1,300 năm về sau, mà không phải hiện tại? Lúc kia đến cùng có cái gì đặc thù? Thiên lúc ấy hào hứng không sai, hiếm thấy nhiều lời hai câu. Hắn nói, mỗi cách một đoạn thời gian, thế giới này liền sẽ có tai nạn giáng lâm, hoặc là văn minh phá hủy, hoặc là lục địa sụp đổ. Nhưng là hơn 1,300 năm sau một lần kia phi thường khác biệt. Vậy sẽ là trước này chưa từng có bản nguyên lớn hủy diệt. Đại tế ti trầm giọng nói, nghe được câu này, Vương Sung trong lòng mãnh chấn động một cái, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, ngoặc kép, đằng sau, thiên liền không có nói tỉ mỉ, điểm đến là dừng, chúng ta cũng không người nào dám hỏi nhiều, mà lúc kia, Thái Lạc cũng không có mưu phản thiên thần tổ chức, bởi vì lúc ấy là ta hỏi, sở dĩ chuyện này ta nhớ kỹ rõ ràng. Thiên khi đó nói là hơn 1,300 năm về sau. Về mặt thời gian để tính, chính là hiện tại, nói xong lời cuối cùng một câu, đại tế ti nghiêng đầu lại, thật sâu nhìn về phía Vương Sung, dụng ý không nói cũng hiểu. Mà khác một bên, Vương Sung trong lòng trận trận lôi minh, sớm đã nói không ra lời. Hơn 1,300 năm, Vương Sung cảm xúc chập trùng. Trong đầu trong chớp mắt hiện lên vô số ý niệm, thần sắc cũng chậm chậm trở nên ngưng trọng lên. Đại tế ti mang tới tin tức này là hắn căn bản không có nghĩ tới. Nếu như hắn nói không sai, cũng liền mang ý nghĩa đối mặt mình chỉ sợ không còn là thiên phân thân, mà là thiên bản thể. Vương Sung, mặc dù lúc trước chỉ là theo miệng đề cập, cũng không người nào biết hắn vì cái gì có thể ngờ tới 1.300 năm sau sự tình. Hơn nữa thoạt nhìn có niềm tin rất lớn. nhưng là tất cả chúng ta đều cảm giác Thiên nói lời nói này thời điểm tuyệt không phải tại bịa chuyện, mà lại hiện tại cẩn thận hồi tưởng. Thái Tố mấy người đột nhiên lựa chọn ở thời điểm này động thủ thu thập tận thế ấn ký. Chỉ sợ cùng cái này có quan hệ rất lớn. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có những thứ này. Về sau chỉ có dựa vào chính ngươi. Thiên nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như Thiên bản thể thật phá phong mà ra, vậy sẽ là tất cả chúng ta tận thế. Hắn nhất định sẽ lần nữa chế tạo Thiên cung, đem tất cả mọi người hóa làm nô lệ. Đại tế ti trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, ta hiểu được. Vương Dung trầm giọng nói, đại tế ti tin tức này đối với hắn phi thường trọng yếu. Chí ít tối đại tế ti nhắc nhở, cho dù tương lai ngây thơ phá phong mà ra, hắn còn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Đại tế ti cũng không có dừng lại lâu, cùng Vương Dung lại hàn huyên vài câu liên quan với thiên thần chuyện của tổ chức. Rất nhanh liền lặng yên không tiếng động ly khai, liền cùng hắn lúc đến đồng dạng. Toàn bộ vương gia phủ đệ không có bất kỳ người nào phát giác được hắn rời đi. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Lão Ưng, Trương Tước, Thanh Dương công tử, Lý Tự Nghiệp, Tiết Ngàn Quân bọn hắn toàn diện gọi tới. Mặt khác thông chi Tống Vương, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, cùng La Đại tướng quân Anbus, ta tìm bọn hắn có việc thương lượng. Trong thư phòng, Vương Dung trầm tư một lát, rất nhanh mở miệng nói, rõ. Bên ngoài thư phòng, một thân ảnh cấp tốc rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại đường kinh sư một mảnh yên tĩnh, nhưng bí mật lại ẩn ẩn nổi lên từng đạo gợn sóng. Từ khi Thiên cung sự kiện về sau, Vương Dung lần thứ nhất Eder thân vương cùng Cửu Châu binh mã đại nguyên soái thân phận tại vương phủ đệ một lần triệu tập dưới trướng sở hữu thuộc cấp, cùng toàn bộ đường đế quốc sở hữu đỉnh tiêm tướng lính cùng đông tây đột quyết Hán quốc. Được bỏ chiếu, Cao Câu Ly bao gồm nước quốc chủ, tổ chức một lần hội nghị. Trận này hội nghị kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hội nghị trong lúc đó không có người rời đi Vương Dung phủ đệ. Không có ai biết bọn hắn tại thương nghị cái gì. Nhưng là hội nghị kết thúc về sau, toàn bộ đường đế quốc bắt đầu nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Từ Đông Hải bờ đến Hành Lĩnh, lại đến xa xôi Đại Thực đế quốc, Tây Bộ Biên Thùy, toàn bộ lục địa thế giới binh mã lần nữa điều động. Chỉ là lần này không còn là chiến tranh, trong nháy mắt lại là mấy tháng quá khứ. Toàn bộ lục địa thế giới một mảnh yên tĩnh. Thiên thần tổ chức tựa hồ thật đã triệt để rời khỏi toàn bộ đại lục. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết, giờ này khắc này, khoảng cách cực xa một không gian khác bên trong, ầm ầm, từng đạo lôi đình không ngừng từ trong lôi vân xuyên thẳng qua. Cái kia hủy diệt tính lôi đình dày đặc như mưa, không ngừng từ trên bầu trời nổ xuống, đánh phía toàn bộ không gian trung ương. Cái kia đạo nắm giữ như gió bão cường đại mà hỗn loạn khí tức bóng người. Mỗi một lần thô to lôi đình đánh xuống, trung ương đạo nhân ảnh kia đều sẽ đột nhiên rung động một chút. Tựa hồ tại chịu đựng thống khổ cực lớn, mà bốn phía, cái kia từng cây thô to, phảng phất giống mạng nhện từ bốn phương tám hướng đem hắn một mực khóa lại khóa liên. Cũng đi theo mãnh liệt rung động động, phát ra từng đạo tiếng vang, nhưng mà cứ việc nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn, không gian trung ương người kia nhưng thủy chung không nói một lời. Chỉ là ngẫu nhiên, bên trên một tiếng, một hồi lâu sau, ở đây loại không có tận cùng lôi đình công kích bên trong. Thiên khí tức cuối cùng chậm rãi lắng lại một chút. Vương Dung, mặc kệ ngươi là hủy diệt chi tử vẫn là tiên đoán chi tử, một ngày nào đó, chấm đều sẽ đem ngươi thực hiện thống khổ, gấp trăm lần hoàn trả. Trong phong ấn, Thiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý cùng căm hận. Thiên cung sự kiện, Thiên tiếp nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi, chỉnh cái linh hồn cơ hồ nổ tung, bản mệnh pháp khí vỡ tan mang tới phản vệ cùng xung kích. Xa không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng, từ ngày đó bắt đầu, Thiên Liền không thể không sử dụng loại này phương pháp đặc thù. Mỗi ngày gặp vạn lôi phệ thể nỗi khổ, vậy mà mặc dù như thế, tại tiếp nhận thống khổ to lớn về sau, thiên linh hồn khỏi hẳn tốc độ cũng so trong tưởng tượng chậm nhiều. Mỗi ngày tiến bộ cơ hồ không có ý nghĩa, cái này khiến thiên sát ý trong lòng càng phát ra nồng đậm. Một hồi lâu sau, thiên cuối cùng chậm rãi bình phục lại. Đại nhân, đột nhiên, một thanh âm tại hư bầu trời vang lên, phá vỡ bình tĩnh, thiên phong ấn chi địa một mực là bí mật. Mặc kệ là Vương Sung vẫn là Thái Lạc dạng này chữ thái thế hệ cường giả, đều đã từng tìm kiếm qua thiên phong ấn chi địa, nhưng vẫn luôn không có bất kỳ người nào thành công. Ấn đạo lý nơi này trừ thiên, sẽ không còn có cái khác người. Thế nào? Thiên đột nhiên mở miệng nói. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, toàn bộ phong ấn không gian trung ương, một đạo lớn chừng bằng móng tay ánh sáng đột nhiên hiển hiện. Nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là một đạo ý thức mảnh vỡ, nhìn tựa như là từ cái nào đó linh hồn của con người bên trên ngạnh sinh sinh móc xuống tới đồng dạng, mà từ khí tức nhìn lại, tia ý thức này mảnh vỡ khí tức cùng thái tố giống nhau như đúc. Linh hồn giam cầm chi pháp, đây là thiên đặc hữu pháp môn, có thể đem người một bộ phận linh hồn bóc tách, vừa đến nắm giữ đối phương mệnh môn, thứ hai đối với bản thể bị phong ấn ngày qua mà nói. Đây cũng là một loại phi thường hữu hiệu phương thức câu thông, mà hết thảy này đều là từ thiên thần tổ chức phân liệt sau mới chọn lựa. Mặt khác, mặc dù là tại phong ấn chi địa, tất cả mọi thứ đều tại thiên khống chế phía dưới, liền xem như thái tố cũng vẻn vẹn chỉ có thể cùng thiên trực tiếp câu thông, mà không cách nào biết được thiên phong ấn chi địa vị trí cụ thể. Bẩm đại nhân, hết thảy đã an bài thỏa đáng, cuối cùng một phê cũng đã dùng hải thú chuyển di xuất lục địa thế giới. Mặt khác, ta đã tại bắt đầu cự thú sáng tạo thí nghiệm, qua một đoạn thời gian, nhất định có thể tổ chức lên một chi chân chính cự thú đại quân. Thái Tố cung kính nói, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đánh bại thiên thần tổ chức. Cho dù là cái kia hủy diệt chi tử, mặc dù lần này thất bại, nhưng bọn hắn chưa từng có từ bỏ, mà là chờ đợi lần tiếp theo tái xuất cùng trả thù. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Thái Tố cung kính nói, cái này bình thường một câu bình thường lời nói, khiến toàn bộ phong ấn không gian xuất hiện sát na tĩnh mịch. Thiên yên lặng, thật lâu nói không nên lời một câu, sau đó nên làm như thế nào? Liền liền hắn cũng không biết, cái này phong ấn tựa như to lớn lao tù, đem hắn một mực phong tỏa ở bên trong. Vương Sung hủy phân thân của hắn, hủy hắn vạn thần châu, càng hủy hắn bản mệnh pháp khí thiên cung, nhưng là hắn hiện tại cái gì đều không làm được, thậm chí liền phân thân đều không thể làm được, mà lấy Vương Sung biểu hiện ra thực lực, thái tố bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói đột quyết chuyến đi, thái tố bản thân cũng nhận thương không nhẹ. Đại nhân, Thái Tố không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vô ý thức hỏi, cái kia hủy diệt chi tử, chúng ta nên xử lý như thế nào? Thiên chau mày, càng phát trầm mặc, gào, ngay tại thiên suy nghĩ nên trả lời như thế nào thời điểm. Đột nhiên, một trận giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú thống khổ kêu gào tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Cái này đột nhiên động tĩnh lập tức đánh gãy giữa hai người nói chuyện. Đại nhân, là thế giới kia chi tử sao? Hắn vẫn một mực như vậy sao? Thái Tố hỏi, thiên chỗ không gian nắm giữ rất mạnh phong ấn lực lượng. Thái Tố vô pháp thông qua chính mình ở lại nơi đó ý thức mảnh vỡ cảm giác quá xa. Bất quá Thái Tố vẫn cảm giác được An Lộc Sơn khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.